Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, trao đổi cùng thỏa hiệp. Malfoy mở hai mắt ra. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là cao cao trần nhà. Sau đó hắn ngửi được một cổ thanh hương. Phải làm là hoa tươi mùi thơm ngát. Hắn biết hắn hiện tại đã triệt để an toàn. Hắn chậm rãi từ trên giường đứng lên. Xem thấy mình dưới thân bày da trắng nõn cây đay chăn đơn. Pansy ở giường vĩ chính hai tay gối đầu. Như là ngủ. Khóe mắt còn có nhợt nhạt vệt nước mắt. Điều này làm cho hắn tâm trạng ấm áp. Hắn đánh giá bốn phía một cái. Nhìn thấy những kia vẫn cứ hóa đá học sinh vẫn cứ nằm ở trên giường bệnh. Liền giống như chính mình. Còn nhiều hơn một người Hermione. Có điều tựa hồ còn ở trong hôn mê. Hài tử, người đã tỉnh chưa? Buổi sáng tốt. Dumbledore cười híp mắt, mặt đột nhiên ra hiện tại trước mắt của hắn. Như thế nào? Xà quái giải quyết xong chưa? Malfoy trực tiếp làm hỏi. Cũng không có biểu hiện ra đối với hiệu trưởng nên có tôn trọng. Dumbledore cũng không thèm để ý những này. Hắn run lên râu mép, hạ thấp giọng nhìn Malfoy nói rằng. Đương nhiên, khi ta chạy tới thời điểm nó đã thoi thóp. Ngươi là làm thế nào đến đây? Hài tử, hỏi hắn, xanh thẳm hai mắt trực nhìn chằm chằm Malfoy. Có điều cũng không có tác dụng nhiếp thần lấy niệm. Thật giống như một cái giày rộng trưởng giả thành khẩn hướng về một đứa bé chính đang đặt câu hỏi. Không thể trả lời, Malfoy nói. Mỗi người đều nên có chính mình không hết với người bí mật. Dumbledore gật gật đầu, phảng phất không hề để ý. Dumbledore ngắm nhìn bốn phía, sau đó mới cười tủm tỉm nói. Mấy ngày nữa Mandrake liền triệt để thành thục. Đại gia liền đều có thể hồi phục nguyên trạng. Đây thực sự là một tin tức tốt. Đương nhiên, Malfoy gật đầu. Nhưng là anh hùng của chúng ta hay là không hưởng thụ được hắn nên thu được đãi ngộ. Dumbledore, lần thứ hai dùng hắn sắc bén chạm con ngươi màu xanh lam nhìn Malfoy. Anh hùng, ai? Người nói ta sao? Malfoy trang lên ngốc đến. Hắn nhớ mang máng chính mình trước khi hôn mê cùng hiệu trưởng bàn giao một phen. Cũng không biết Dumbledore đến cùng là làm thế nào. Cho nên, ngài là làm sao hướng ngoại giới giải thích? Malfoy hỏi. Năm thứ hai Draco Malfoy bị nhật ký đã khống chế. Chế tạo từng cuộc một xà quái tập kích sự kiện. Thế nhưng cuối cùng ở lễ Giáng sinh lộ ra chân tướng. Bị hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo sư Lockhart phát hiện. Năm thứ hai nữ học sinh Hermione Granger trùng hợp bên dưới cũng cuốn vào trận này bất ngờ bên. Trong, Dumbledore nhìn một chút Malfoy sắc mặt. Phát hiện hắn không để ý chút nào sau khi. Tiếp tục dùng hắn trầm thấp ngữ khí nói rằng. Trải qua một phen khổ chiến. Lockhart giáo sư sử dụng một cái hoàn mỹ biến hình chú. Biến ra một con gà trống. Đánh bại xà quái. Thế nhưng trước vì bảo vệ học sinh của hắn. Hắn bất hạnh bị xà quái bắn trúng đầu. Sau khi thắng lợi liền hôn mê bất tỉnh. Không biết có thể hay không lưu lại cái gì di chứng về sau. Mà Hermione bạn học ở chạy đến cầu viện sau khi. Bởi vì kinh sợ quá độ cũng hôn mê đến nay. Hiệu trưởng, ngươi làm sao có thể như vậy? Cách đó không xa trên giường bệnh truyền đến như vậy một cái tức giận giọng nữ. Là Hermione tỉnh rồi. Nhìn dáng dấp nàng đã đem vừa nãy Dumbledore nói toàn bộ nghe vào. Nàng đứng lên thân thể đến. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Trong ánh mắt còn có chút không thể tin tưởng là hắn cứu ta. Bị cáo chế chính là Lockhart. Đây là đối với Malfoy nói xấu. Nàng lớn tiếng nói. Không thể tiếp thu người nào đó bị vu hại sự thực. Một quên dai không? Được rồi. Chúng ta có thể tiếp tục đàm luận xuống. Malfoy bình tĩnh nhìn Dumbledore. Cách đó không xa trên giường bệnh Hermione còn chưa kịp phản ứng. Liền bị ma chú bắn trúng. Lần thứ hai thẳng tắp nằm xuống. Dumbledore cũng không nghĩ tới trước mắt học sinh lại nói lên tay liền ra tay. Cho dù muốn ngăn trở. Phản ứng dĩ nhiên cũng là chậm nửa nhịp. Không làm nên chuyện gì. Phản ứng càng ngày càng chậm a. Dumbledore tâm trạng lẫm liệt. Theo thời gian chuyển rời. Hắn càng ngày càng già nua. mà người kia nhưng chẳng biết lúc nào sẽ quay đầu trở lại. Lão nhân không khỏi đối với tương lai lo lắng. Liền càng cần phải tranh thủ, hắn có thể tranh thủ đến tất cả trợ lực. Mà xem ra, trước mắt đứa bé này tuy rằng xuất thân cái gọi là thuần huyết, nhưng không phải thường trong mắt người Slytherin. Đáng giá hắn lôi kéo. Ở hiệu trưởng trước mặt công kích những học sinh khác, Slytherin chụp 100 phân. Dumbledore hai tay khoanh, thế nhưng trong giọng nói cũng không có cái gì tức giận. Chẳng bằng nói là cái chuyện cười. Lão nhân này cũng chỉ có thể tiếp thu hiện thực này. Chẳng bằng nói chân tướng xác thực là càng ít người biết càng tốt. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng có thể là việc tốt. Hiện tại chúng ta học viện điểm là số âm sao? Malfoy mở nổi lên chuyện cười. Nên còn có hai chữ số đi. Dumbledore suy tư một chút, mới chậm rãi nói rằng, cho dù là vô tâm chi thất, nhưng tạo thành đối với bọn học sinh thương tổn là sự thực. Nếu như là học sinh chủ quan cố ý hành vi, cái kia nhất định phải đem khai trừ. Xem ở hắn chỉ là bị đoạt hồn chú loại hình vu thuật điều khiển tình huống lên, chúng ta chỉ làm cho dư hắn vị trí học viện 300 phân khấu trừ. Dumbledore ngừng lại, nhìn phản ứng của hắn. Ta không bị khai trừ sao? Vậy thì thật là quá tốt rồi. Malfoy vỗ tay, không hề để ý, phảng phất còn có chút cao hứng. Vì chính mình không bị nghiêm túc xử lý mà hưng phấn. Đây chỉ là vì giải quyết phụ thân ngươi làm khó dễ một điểm thủ đoạn nhỏ. Dumbledore nâng lên kính mắt của chính mình nói tiếp. Ta có thể làm sao bồi thường ngươi đây? Hài tử, cuối cùng cũng coi như đến đề tài chính. Malfoy nghĩ thầm, đưa tới cửa Trúc Giang không thể không gõ. Hơn nữa kế hoạch của chính mình xác thực cũng cần một ít đạo cụ. Malfoy vui vẻ tiếp thu. Hắn càng cảm nhận được trước mắt cái này bạch phù thủy chỗ đáng sợ. Có cú lời nói đến mức tốt. Ngu xuẩn pháp sư, ở học đồ trong lúc cũng đã chết hết. Tuy rằng thế giới này cùng thế giới kia không đối ứng, thế nhưng đạo lý vẫn tương thông. Có thể trở thành là bây giờ trên đời lợi hại nhất bạch phù thủy Dumbledore. Không chỉ có chỉ là có thực lực mà thôi. Hiện tại Malfoy cùng Dumbledore có thể nói là có chút ngầm hiểu ý. Hắn đã hướng về Dumbledore cho thấy lập trường của hắn. Mà Dumbledore cũng hy vọng có thể lôi kéo đến hắn. Xà quái thi thể, hắn nói. Đương nhiên, này nên tính là ngươi chiến lợi phẩm. Dumbledore cười ha ha nói. Phượng Hoàng nước mắt, Malfoy tiếp tục bổ sung. Không thành vấn đề. Ta nghĩ Fox nhất định sẽ vì ngươi dũng cảm mà lệ nóng doanh trọng. Dumbledore hiếm thấy trêu chọc. Lên, Gryffindor bảo kiếm. Malfoy nói ra cuối cùng như thế hắn nhu cầu. Chấm ngoặc kép. Dumbledore rơi vào trầm tư. Yêu cầu này nhìn qua để hắn rất khó khăn. Hắn lông mày cao cao nhăn lại. Qua một hồi lâu đều là trầm mặc im lặng. Dũng khí của ngươi không thua kém gì bất luận cái nào. Gryffindor, nguyện ngươi có thể lao thẳng đến như vậy dũng khí kiên trì. Dumbledore đẩy một hồi, chính mình hình bán nguyệt thấu kính. Cuối cùng Dumbledore vẫn là phun ra một câu nói như vậy. Cảm ơn, Malfoy thành khẩn nói cảm ơn. Hắn biết đây là Dumbledore đối với hắn thừa nhận. Hay là cái này cũng là bọn họ đạt thành hợp tác bắt đầu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.